Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, nhà và xe đều tặng hết cho cô. Tiếp theo đó, Hạ Nhược Vũ nhận lấy một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng mãnh liệt. Hạ Nhược Vũ bị hôn đến phát đau, cô muốn tránh né nhưng cằm đã bị anh nắm chặt, anh ép buộc cô phải hôn mình. Nụ hôn càng lúc càng kịch liệt, một vài bản năng trong cơ thể đã bị bắt đầu xuất hiện. Mặc dù Hải là một người đàn ông bá đạo trời sinh, trong người anh luôn chất chứa một loại dục vọng muốn chinh phục cực kỳ mạnh mã. Lúc này cơ thể của anh đã bị kích thích rất mãnh liệt, cộng thêm trong lòng anh có cảm xúc gì đó rất kỳ lạ đối với Hạ Nhược Vũ. Vì thế cho nên cô càng đẩy anh ra, anh càng muốn có được cô. Hạ Nhược Vũ có thể cảm nhận được rằng anh đang rất nghiêm túc, sự sợ hãi lập tức trỗi dậy trong lòng cô. Cô dùng cánh tay đã thoát được sự khống chế của anh đẩy ngực anh ra rồi mở miệng nói. Mặc dù Hải, tôi, nhà và xe đều tặng hết cho cô. Anh tiếp tục đè lên người cô. Hạ Nhược Vũ vẫn chống cự anh, cô nói. Tôi không cần, anh tránh ra đi. Nhưng anh lại không để ý tới cô. Truy cập vào chuyên oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Trong tình huống thế này, anh có thể không có phản ứng gì được sao? Chạm vào chỗ mềm mại kia của cô, anh thỏ thẻ nói thầm bên tai cô. Cô ướt rồi. Câu nói này của anh khiến mặt của Hạ Nhược Vũ lập tức đỏ ửng, vệt đỏ dần dần lan đến tận mang tai. Đúng là cô đã có phản ứng, nhưng chuyện này cũng không cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ có gì thay đổi. Thấy anh như vậy, Hạ Nhược Vũ nhìn anh với ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Cô hỏi, Mạc, Du Hải, anh không cảm thấy ghê tởm sao? Không, cô đã quên rằng ngay cả bà già mà anh cũng có thể làm thì nói chỉ tới một người phụ nữ mới 20 mấy như cô kia. Chứ, đầu lông mày của Mạc Du Hải nhăn lại. Hạ thấp giọng nói, không muốn. Đúng vậy, Hạ Nhược Vũ mở miệng đáp lại, sau đó lấy được đà đẩy anh ta rồi dùng chăn quấn cơ thể của mình lại, lạnh lùng nhìn anh nói, Mạc Du Hải, trong quan niệm của anh chỉ cần là phụ nữ thì đều được, nhưng anh đừng nên cho rằng tôi cũng đê tiện mặc cho đủ loại đàn ông đè lên người tôi giống anh. Tôi cảm thấy rất tởm đấy. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, anh quát. Hạ Nhược Vũ, gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn. Hạ Nhược Vũ nghĩ nếu cô không nhìn thấy được mặt trời của ngày mai thì cũng là chuyện bình thường, Mạc Du Hải rất có thể sẽ tự tay bóp chết cô ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng ngủ. Hai người đang giằng co kịch liệt với nhau thì bị tiếng chuông điện thoại thu hút. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn sang chiếc điện thoại trên đầu nằm thì thấy trong màn hình điện thoại của Mạc Du Hải hiển thị hai chữ Khánh Huyền. Chú ý thấy cảm xúc của Mạc Du Hải thay đổi, Hạ Nhược Vũ nhướng mày, người gọi tới là tình nhân hay là bà chủ bao nuôi đây? Vừa nhìn đã biết đây là tên của phụ nữ. Rồi, cô nhìn Mạc Du Hải, dùng giọng điệu không hề kiêng dè gì mà nói. Bác sĩ Hải còn muốn tiếp tục nữa không? Nói xong, đôi tay chẳng nõn của cô duỗi về phía Mạc Du Hải, nhưng lại bị Mạc Du Hải hất ra, hơn nữa còn hất ra một cách vô cùng thô bạo. Bốp, người đàn ông này ra tay không hề nhẹ nhàng một chút nào. Hạ Nhược Vũ bị anh đánh đau lập tức ôm lấy cánh tay, lúc cô ngước nhìn lên thì đã thấy Mạc Du Hải cầm điện thoại đi ra ban công rồi. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn người đàn ông bạn đang nghe tại góc truyện audio.com lạnh lùng ngoài ban công kia. Vì để bảo toàn mạng sống, cô nhanh chóng tìm một bộ quần áo từ trong tủ quần áo của anh, sau đó lao ra khỏi phòng ngủ, tìm đại một căn phòng trong biệt thự, khóa trái cửa lại, đi tắm rồi ngủ một giấc. Giấc ngủ này kéo dài đến nửa đêm. Bây giờ cô không thể về nhà, cho nên chỉ có thể ở tạm chỗ này một đêm. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Tóm lại, thời tiết hôm nay rất không lúc. Hạ Nhược Vũ thức dậy thì đầu óc vẫn choáng váng, chưa thể vận hành bình thường được. Chắc nguyên nhân của chuyện này là do đêm qua cô đã uống quá nhiều rượu. Nhìn lên chân nhà cả buổi, cô mới chậm chạp phát hiện có một người đang đứng ở bên cạnh nhìn mình từ rất lâu. Đến khi cô nghiêng đầu nhìn qua thì suýt nữa đã nhảy từ trên giường xuống đất. Mạc Du Hải, có phải anh bị bệnh rồi hay không? Mẹ nó mới sáng sớm đã chạy tới đứng trên đầu giường của người khác đây. Không phải bệnh thì còn là gì nữa? Mạc Du Hải liếc cô một cái rồi lạnh lùng mở miệng hỏi, thức rồi à, sao hỏi một câu vô nghĩa quá vậy? Cách chương.